cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc. Chương 5, chú hai là con sói. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân, môi Tô Đậu mềm giống như thoa mật ong khiến Thi Cảng Bác vừa hôn thành nghiện. Lưỡi dài đảo quanh khoang miệng cuốn lấy lưỡi cô chơi đùa. Dây dưa, Tô Đậu bị hù ngây người. Đôi tròng mắt mở lớn. Đồng thời quên cả đẩy Thi Cảng Bác ra. Không khí mập mờ tản ra ở ghế sau. Tô Đậu bị hôn có chút hít thở không thông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Gương mặt đỏ au phồng lên. Hoảng sợ lùi về sau. Đáng tiếc không gian có hạn. Tô Đậu muốn lùi cũng không thể lùi được nữa. Chỉ còn cách tựa vào cửa xe. Đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông cười vô hại. Sao Thi Cảng Bác để Tô Đậu trốn mình được chứ? Anh duỗi tay dễ dàng kéo được Tô Đậu quay về. Tay giơ lên, một lần nữa môi mềm của Tô Đậu lại bị sói xám lớn nuốt mất. Ô ô, chú hai của Vân Hân là sắc lang. Còn cô lại nhảy vào trong móng vuốt của con sói đó. Lúc Tô Đậu buồn bã suy nghĩ, cái lưỡi giống như bị hút chặt, tránh thế nào cũng không được. Mật ngọt trong miệng Tô Đậu làm Thi Cảng Bác thưởng thức một lần lại một lần. Cứ không chịu buông cô ra, trận hôn lưỡi này kéo dài đến dưới lầu tiểu khu. Hơn nữa tài xế nhắc nhở Thi Cảng Bác mới thỏa ước mong nguyện buông cô ra. Tô Đậu bị hôn đầu trống rỗng. Sau khi xuống ngây ngốc bị đàn ông lừa vào nhà, lúc tỉnh táo lại thì đã quá muộn, cô bây giờ hoàn toàn vào trong hang ổ sói xám lớn rồi. Tôi phải về, cô nam quả nữ, trai đơn gái chiếc, sống chung một nhà, sói xám lớn không bị thiệt hại gì mà là cô con tiểu bạch thỏ vừa ngu ngốc lại còn ngây thơ này. Tổn thất vô cùng nặng nề, nói không chừng khó mà giữ được trung tiết, Tô Đậu suy nghĩ. Hai chân bước tới cửa phòng, lúc ngón tay gần chạm vào cái nắm tay cửa, thân thể cô bị kéo lại, lần này bị giam trong đôi tay có lực, buông tôi ra, tôi phải đi về, Tô Đậu giãy giụa nhưng chỉ phí công, sức yếu hèn sao là đối thủ của sói xám lớn được. Song không thoát được thì không có cơ hội rời đi, yên tâm, tối nay tôi sẽ đưa em về, thấy đôi môi khẽ chớp mở. Thi Cảng Bác không nhịn nổi sức hấp dẫn mãnh liệt nên cúi người xuống ghé sát vào hương vị cam ngọt ngào. Tô Đậu không né kịp, môi mềm lại bị đánh lén thành công một lần nữa. Trong nhà chỉ có hai người, không có người thứ ba. Thi Cảng Bác cũng không đè nén dục vọng của mình, vừa hút mật trong miệng Tô Đậu vừa vuốt ve bên ngoài quần áo. Động tác này dọa Tô Đậu giật mình mở to mắt, phòng bị từ chối. Đừng, mau buông tôi ra, 18 năm qua chưa từng gần gũi đàn ông như vậy. Tô Đậu bị dọa hỏng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa cô ngây thơ thanh thuần. Đối với chuyện tình yêu nam nữ chưa hiểu rõ lắm. Chỉ bị hôn cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi rồi. Muốn trốn tránh sói xám lớn. Tất nhiên những thứ này đều chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Một khi làm thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tiểu bạch thỏ bị dọa hoảng sợ, sói xám lớn biết mình có chút gấp gáp, không muốn để tiểu bạch thỏ có ý nghĩ rời đi, thì Cảng Bác đành dừng động tác, ôm cô ngồi trên đùi mình, kéo cô dựa vào ngực mình, nói, trước tiên theo tôi đã, tối nay tôi đưa em về nhà, cách chương.